cực phẩm cuồng thiếu, chương 1017, chân nguyên luyện thể. Góc truyện audio.com, lên, làm cái gì vậy? Nhìn thấy Diệp Phàm cúi cung cảm tạ, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải liền vội vàng đem Diệp Phàm nâng lên, nói ta cho ngươi những linh thạch này không phải để ngươi đối với ta cảm ơn, mà là để ngươi nỗ lực tu luyện. Cố gắng bế quan tu luyện đi, ta hy vọng ngươi xuất quan thời điểm, thành công bước vào chân nguyên cảnh, chân chính tiến vào con đường tu luyện. Diệp Phàm gật đầu chuẩn bị đi vào bế quan, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, đúng rồi, sư phụ Tiểu Thiến đã từng nói, nàng cùng vệ quân đánh cực thắng một tháng tài nguyên tu luyện, nói là đưa cho ta, ngài xem có phải là cùng tạ trưởng lão nói một chút. Tiểu Thiến đem thắng đến linh thạch đưa cho ngươi, vậy ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi muốn. Lão tạ hắn nếu dám không cho ta để hắn thật nhìn. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải nguyên bản đúng là tài nguyên tu luyện cũng không coi trọng, nhưng vì Diệp Phàm, hắn quyết định đi một chuyến. Hơn nữa, trước ở Diệp Phàm cùng vệ quân quyết đấu thời điểm, thất song trưởng lão cái kia phó bản vênh váo tự đắc dáng vẻ để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Dứt tiếng, Ngô Tâm Hải trưởng lão trực tiếp hướng về Huyền Vũ phái tài nguyên khố phương hướng bay đi. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trước đây xưa nay không đi lĩnh cái gì tài nguyên tu luyện, đối với hắn cường giả như vậy tôi nói, bình thường linh thạch căn bản là thỏa mãn không được hắn đồ thiết yếu cho tu luyện, điểm ấy tài nguyên hắn còn không nhìn thấy trong mắt. Bất quá từ khi thu rồi Diệp Phàm sau khi, vì Diệp Phàm có thể mau chóng tu luyện, không thiếu tài nguyên tu luyện. Hắn mới chạy qua bên này cần điểm. Nhìn đại trưởng lão bóng lưng biến mất, Diệp Phàm không khỏi ngẩn ra, chính mình người sư phụ này cũng thật là lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão cười híp mắt trở về, trong tay có thêm một cái màu xanh túi, bên trong chứa đầy linh thạch phẩm chất cùng Huyền Vũ phái phân phát Diệp Phàm như thế. Làm đến rồi, lão tạ tiểu tử kia còn dám theo ta nét mực, để ta trực tiếp đánh ngất cướp đến. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đem một túi linh thạch vứt cho Diệp Phàm, sau đó nói, ngươi mau chóng bế quan, còn lại sự giao cho ta là được, hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là mau chóng tăng cao thực lực xung kích chân nguyên cảnh. Cướp đến, Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, chính hắn một sư phụ cũng thật là cực phẩm, Ngô Tâm Hải đi rồi, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào bên trong hang núi kiểm tra một hồi, phát hiện hang núi này so với mình trước bế quan bất luận cái nào sơn động đều càng tốt hơn. Cửa động không lớn, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác, là cái trung nhũ động, bên trong kỳ thạch san sát, trung nhũ đổi chiều, nguyên khí đất trời hình thành nhũ theo đổi chiều trung nhũ thỉnh thoảng nhỏ xuống đến phát sinh dễ nghe giọt nước mưa thanh. Toàn bộ bên trong hang núi nguyên khí mịt mờ, đỉnh kỳ thạch bên trên, chợt có dạ minh châu phát sinh ánh sáng dịu dịu ngất chiếu lên toàn bộ bên trong hang núi còn như nhân gian như tiên cảnh. Như vậy động phủ tuyệt đối có thể xưng tụng là phúc địa động thiên, Diệp Phàm tương đương thỏa mãn. Diệp Phàm xoay cơ quan, một bức cửa đá đem cửa động đóng kín, chỉ để lại mấy cái thông gió để thở khí khổng hầu. Như có thể bảo đảm hắn đang bế quan trong lúc sẽ không bị người quấy rối. Đóng cửa động sau khi, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan bên trong giả lập trong không gian tiến hành tu luyện. Cửu Thiên Huyền Quan bên trong giả lập không gian cùng ngoại giới là có liên hệ, ngoại giới nguyên khí càng dày đặc úp giả lập trong không gian nguyên khí đất trời cũng tương ứng biết càng thêm nồng nặc. Đem linh thạch đặt ở trước mặt Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa linh thạch phối hợp nồng nặc nguyên khí đất trời, xung kích chân nguyên cảnh. Bởi vì trước có đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên kinh nghiệm, vì lẽ đó, lần này Diệp Phàm làm tương đối thành thục đem mỗi một huyệt đạo bên trong luồng khí xoáy đều áp xúc thành trạng thái lỏng chân nguyên. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Diệp Phàm phát hiện trong thân thể của mình phảng phất đã biến thành một vùng biển rộng, mỗi một cái chân nguyên vòng xoáy cũng giống như là trong biển rộng vòng xoáy giống như vậy, chậm rãi chuyển động, trạng thái lỏng chân nguyên tuần kinh mạch toàn thân tuần hoàn lưu truyền. Từ bề ngoài xem, đã không nhìn ra Diệp Phàm dáng vẻ, nồng nặc nguyên khí đất trời phảng phất kén tầm bình thường đem hắn bao vây ở bên trong. Từng tia từng sợi nguyên khí đất trời không ngừng bị kén tầm hấp dẫn, nhưng kén tầm nhưng không có lớn lên mảy may, nồng nặc nguyên khí đất trời theo Diệp Phàm hô hấp thổ nạp cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong thân thể của hắn, theo kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên sau khi chứa đựng ở toàn thân mỗi cái trong huyệt đạo. Vẻn vẹn một ngày, Diệp Phàm liền triệt để đem hết thảy chân khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng chân nguyên cũng đem trước. Chuyển hóa không triệt để chân nguyên cũng một lần nữa áp xúc một lần. Quá trình này dài đằng đẵng, nhưng vẻn vẹn là đối với Diệp Phàm tới nói tương đương dài dằng dặc mà thôi, đối với những tu sĩ khác mà nói cái tốc độ này đã xem như là nghịch thiên rồi. Một ngày liền đem hết thảy chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, hơn nữa không chỉ là trong đan điền chân khí, mà là 360 cái trong huyệt đạo chân khí tương đương với tu sĩ bình thường 360 cái đan điền chân khí. Tốc độ này có thể nói khủng bố. Bất quá tiếp đó, Diệp Phàm liền không thuận lợi như vậy. Ở thành công bước vào chân nguyên cảnh sau khi, Diệp Phàm lại dùng thời gian 10 ngày, mới đưa cảnh giới triệt để củng cố đi. Trong quá trình này, Diệp Phàm đầy đủ luyện hóa 10.000 viên hạt gạo đại linh thạch. Một tháng tài nguyên tu luyện, để hắn 10 ngày liền. Tiêu xài một hết rồi. Mức tiêu hao này linh thạch tốc độ, để Diệp Phàm cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt. Cứ theo tốc độ này, hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình từ chân nguyên cảnh đột phá đến thánh thai cảnh cần bao nhiêu linh thạch mới đủ. Ngẫm lại Diệp Phàm đều cảm thấy khủng bố, nhiều linh thạch như vậy, mặc dù là Huyền Vũ phái như vậy một cái đại tông môn lấy ra chỉ sợ cũng phải thịt đau chứ. Vững chắc cảnh giới sau khi, Huyền lão cười híp mắt xuất hiện ở giả lập trong không gian, nói với Diệp Phàm, không tồi, tốc độ tu luyện của ngươi vẫn tính để ta thỏa mãn. Vẫn tính thỏa mãn, Diệp Phàm cười khổ, tốc độ tu luyện của mình đã toán là phi thường nhanh hơn rất. Lại còn toán thỏa mãn, nói rõ Huyền lão giác đến tốc độ tu luyện của mình chỉ là giống như vậy cũng không có. Đạt đến kinh tài tuyệt diễm trình độ, ngươi còn không muốn không phục, khách quan tới nói tốc độ tu luyện của ngươi chỉ có thể coi là. Ngươi cũng không nên đã quên, ngươi là con trai của Linh Vận, là đại đế truyền nhân, trên người bao nhiêu đều có chút cửu thiên huyền đế huyết mạch, loại tu luyện này tốc độ toán nhanh sao? Huyền lão vô tình đả kích Diệp Phàm một phen, rồi mới lên tiếng, được rồi, hiện tại ngươi đã đạt đến chân nguyên cảnh, có thể tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ hai, ta đem tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, chính ngươi chậm rãi tìm hiểu đi. Dứt tiếng, Huyền lão đem cửu thiên huyền thể tầng thứ hai phương pháp tu luyện cùng khẩu quyết nói với Diệp Phàm một lần, sau khi liền ngồi ở một bên giám sát hắn tu luyện. Dựa theo Huyền lão nói tới khẩu quyết cùng phương pháp, Diệp Phàm đem hết thảy linh thạch cùng thú hạch toàn bộ lấy ra thả ở bên người, nhất thời toàn bộ giả lập trong không gian ánh sáng chín màu lóe lên đến. Tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ hai nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, lấy chân nguyên điêu luyện thịt hát thân, bài trừ thể hát bên trong tạp chất đạt đến sáng rực trình độ cuối cùng để chân nguyên hòa vào thịt hát thân. Quá trình này cực kỳ thống khổ, chân nguyên gột rửa thịt hát thân phi thường thống khổ, cần phải có đại nghị lực mới có thể làm đến. Phải biết, lúc trước Diệp Phàm dùng nguyên khí đất trời, chân khí luyện thể thời điểm thịt hát thân nhiều lần nổ tung, lại chữa trị toàn bộ quá trình khổ không thể tả. Diệp Phàm lần đầu thử nghiệm liền đau nhe răng nhếch miệng, trực hấp khí lạnh chân nguyên phá tan kinh mạch gột rửa thịt hát thân. Này bản thân liền là một cái cực kỳ khốc liệt quá trình. Kiên trì, Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, vì tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ hai, liều mạng, ngược lại có thuần dương khí ở, có thể bất cứ lúc nào chữa trị thương thế. Chỉ cần tử không được một chút đau đớn lại đáng là gì. Tuy rằng Diệp Phàm ý chí lực rất mạnh hơn nữa thông qua A Quy tinh thần thôi miên chính mình, nhưng hắn vẫn là coi thường tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ hai thống khổ trình độ. Loại đau khổ này, sâu tận xương tủy, so với trước trên địa cầu tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất thời điểm mãnh liệt hơn. Toàn bộ giả lập trong không gian không ngừng vang lên Diệp Phàm không loại người thanh kêu thảm thiết, trong thân thể dơ bẩn ở từng lần một gột rửa bên trong, hỗn hợp máu tươi từ lỗ chân lông bên trong bị bức ép. Đi ra thịt hát thân nhiều chỗ nứt ra, cả người cũng giống như đã biến thành huyết nhân. Tiểu tử này, Huyền lão đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Diệp Phàm lần thứ nhất lợi dụng chân nguyên luyện thể, liền mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. Phải biết, lấy chân nguyên luyện thể thống khổ trình độ không thua gì một lần tan xương nát thịt sống lại quá trình, giống như là đem cả người kinh mạch huyết thịt xương đều đánh nát một lần nữa cô đọng. Như vậy thống khổ quá trình, người bình thường coi như là trải qua một lần thì sẽ lưu lại cả đời bóng tối, đại thể liền một lần đều kiên trì không tới thì sẽ ngất đi. Mà Diệp Phàm nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, cái kia đau đớn kịch liệt để hắn gọi đến cổ họng đều ếch, cuối cùng chỉ có thể nhếch miệng phát sinh từng trận khó nghe kêu gào. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ kiên trì, phần này nghị lực để Huyền lão đều trở nên động dung. Đầy đủ 60 khắp cả, Diệp Phàm đem thịt của chính mình hát thân rèn luyện 60 khắp cả, hết thảy linh thạch cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mỗi một khắp cả đều là đem chân nguyên toàn thân hòa vào trong máu thịt dựa theo nhất định phương pháp luyện thể. Sau khi liền một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, đợi chân nguyên bão hòa sau khi đang tiến hành lần thứ hai chân nguyên gột rửa. Ở loại này nhiều lần trong quá trình, Diệp Phàm thịt hát thân nứt ra chữa trị cuối cùng linh thạch bị tiêu hao hết. Hiệu quả là kinh người, thông qua chân nguyên gột rửa thịt hát phía sau Diệp Phàm, cơ thể óng ánh, màu da như cổ đồng giống như vậy, tỏa ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Diệp Phàm cảm thấy chính mình hiện tại chỉ bằng thịt hát thân sức mạnh, một quyền biết đánh nhau từ một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Được rồi, trước tiên rèn luyện tới đây đi. Huyền lão cũng không đành lòng ở xem Diệp Phàm tự ngược bình thường tu luyện, đứng lên đến, đi tới Diệp Phàm trước mặt nói, ngươi hiện tại bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, chân nguyên phẩm chất vẫn không tính là hoàn mỹ, chân nguyên luyện thể không cần phải gấp gáp với nhất thời, vẫn là trước tiên tăng lên một thoáng cảnh giới, để chân nguyên phẩm chất càng cao hơn sau khi đang tu luyện cửu thiên huyền thể lần thứ hai đi. Hừm, Huyền lão ta cũng là như vậy dự định. Diệp Phàm biết Huyền lão nói chính là sự thực, chính mình hiện tại bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, chân nguyên phẩm chất được hạn, lợi dụng chân nguyên luyện. Thể hiệu quả có hạn, vừa nãy hầu như đã đạt đến cực hạn, lại tu luyện ý nghĩa không lớn. Huống hồ, hắn linh thạch tiêu hao sạch sẽ, dựa vào nơi này nguyên khí đất trời tu luyện cửu thiên huyền thì căn bản không thể được. Dựa theo tông môn quy củ ta trở thành đệ tử nòng cốt có thể tùy ý chọn tông môn công pháp cùng võ kỹ tu luyện. Đình chỉ tu luyện sau khi, Diệp Phàm quyết định xuất quan, đi tới huyền vũ các bên trong đi xem, có thể không tìm tới thích hợp bản thân võ kỹ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.